Bé cưng trong điện thoại ảnh hậu. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái con ma hay lén nhìn mình kia đúng là một con quỷ. Đây là cảm giác duy nhất của Giản Tiếu Tiếu sau khi trở về ký túc xá. Những người khác trong ký túc đều đã ngủ, nhưng vì ai cũng mới đổi chỗ ở nên thực ra chẳng ai ngủ sâu cả. Khi Giản Tiếu Tiếu quay về, người ngủ nông nhất là Thịnh Diễm khẽ mở mắt, nhìn bóng người rồi nói. Bảo bối, mới về à? Giản Tiếu Tiếu khẽ đáp. Có đánh thức chị không ạ? Thịnh Diễm chờ mình, nhìn bóng đen kia, khẽ cười. Không sao, nhưng sau này đừng về muộn vậy nữa, mai còn phải dậy sớm, phải tranh thủ nghỉ ngơi sớm một chút. Giản Tiếu Tiếu vừa nghĩ đến giọng hát của mình là cả người lại đỏ mặt vì xấu hổ. Vâng, em biết rồi. Sau đó nàng nhanh chóng rửa mặt rồi nhẹ nhàng leo lên giường đi ngủ. Sáng hôm sau mọi người đều dậy sớm, đi ăn sáng ở căng tin xong thì lại đến phòng luyện tập. Hiện tại có tổng cộng 100 thí sinh, nhưng chỉ có 5 phòng luyện tập, 20 người chen vào một phòng thì chật quá, nên nhiều người đã chọn luyện tập ở nơi khác. Giản Tiếu Tiếu bị chuyện tối qua dọa sợ, căn bản không dám đến phòng luyện tập, vậy nên sau khi nộp chương trình biểu diễn, nàng liền một mình trốn ra ban công ký túc xá, đeo tai nghe bài Đậu Đậu Long mà con ma kia chọn cho mình. Bạch Mạn cũng đã dậy sớm đến phòng luyện tập của tổ chương trình, gặp mặt vài thành viên trong nhóm. Họ đã xác định kịch bản từ hôm qua, hôm nay bắt đầu tập dượt. Ở hiện trường, ánh sáng, máy quay, sân khấu đều đã cố định, họ cũng có thể trực tiếp trao đổi với nhân viên tại chỗ. Vậy nên hôm nay ngoài việc luyện thuộc lời thoại, còn cần xác định các vị trí di chuyển. Tập dượt một lúc rồi mọi người bắt đầu nghỉ ngơi ăn trưa, Bạch Mạn lấy điện thoại ra chuẩn bị chơi trò. Rhythm Master, hôm nay cô vẫn nhớ phải hoàn thành nhiệm vụ này. Tối qua lúc đi ngủ còn cố ý nhắc nhở bản thân là nhất định phải giúp Giản Tiếu Tiếu đạt trạng thái hát tốt. Như vậy mới có được đánh giá không thấp, nếu không mà rơi vào lớp ép thì không có mấy cơ hội lên hình, không thể thăng cấp thì phiền lắm. Sau khi vào game, Bạch Mạn phát hiện Giản Tiếu Tiếu đang trốn trên ban công, đeo tai nghe dùng chiếc điện thoại không có sim mà tổ chương trình phát để nghe nhạc, miệng còn khe khẽ hát theo. Về phần tại sao cô lại biết là đang hát nhỏ? Vì khung thoại trên đầu Giản Tiếu Tiếu viết như thế này. Nhỏ giọng, bài em thích nhất. Đô đô lô đô đô lô, đô đô lô đô đô lô. Bạch Mạn nghĩ đến việc em ấy lúc không có ai cũng chăm chỉ như vậy. Không phải chờ mình online mới luyện tập. Trong lòng cảm thấy rất vui liền đưa tay ra chọc chọc vào đầu Giản Tiếu Tiếu. Giản Tiếu Tiếu đang nghiêm túc luyện tập bị chọc bất ngờ vào đầu. Lập tức lảo đảo, suýt nữa ngã lăn ra. Còn bị dọa phát ra tiếng nấc vì sợ rồi với vẻ mặt muốn khóc, không được nhìn chân chối vào khoảng không trước mặt. Bạch Mạn bị dáng vẻ đó chọc cười thành tiếng. Lúc này, Sài Tư Tư bên cạnh cũng đang chơi điện thoại ngó sang một cái, kinh ngạc nói. Trò này em cũng đang chơi đó, chơi cũng vui lắm, nhưng nhân vật của em không vào được top 10 nên em chơi lại từ đầu, giờ là một nhân vật mới rồi. Bạch Mạn trong lòng giật thót, quay đầu nhìn Sài Tư Tư, cười nhạt. Thật sự thật đến vậy sao? Sài Tư Tư nói, đúng đó, sau này em mới biết, mỗi nhân vật trong game đều là duy nhất. Nếu nhân vật đó không thể debut, không mở được vòng giải trí tiếp theo thì nhân vật đó sẽ biến mất trong game. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có những nhân vật đã qua được vòng tuyển chọn mới có thể tồn tại mãi trong game và được ghi lại trong cốt truyện. Nói cách khác, mỗi nhân vật trong game đều có hai con đường. Một là bị loại rồi biến mất khỏi game, hai là debut thành công trở thành nhân vật trong thế giới game, tiếp tục tồn tại. Bạch Mạn lại cúi đầu nhìn màn hình điện thoại, nhìn người đang có khung thoại xuất hiện trên đầu kia, trong lòng bỗng mềm nhũn, nảy sinh cảm giác muốn cùng em ấy đi tiếp con đường này. Giới giải trí là một con đường rất khó đi, bản thân cô đi cũng không dễ dàng gì, mà Giản Tiếu Tiếu so với những người khác lại càng yếu ớt hơn. Hơn nữa vì cô không nạp tiền, không mua cho Giản Tiếu Tiếu một xuất thân gia thế mạnh mẽ, nên em ấy đến người thân bạn bè nâng đỡ cũng không có, ngay cả khi mệt mỏi luyện tập xong cũng chẳng có ai để an ủi hay cổ vũ. Sau khi nói chuyện với Sài Tư Tư xong, vì có tin nhắn đến nên Sài Tư Tư lại cúi đầu trả lời tin nhắn của mình. Bạch Mạn quay lại với trò chơi, mở bảng độ thân mật, phát hiện chỉ số thân mật giữa mình và Giản Tiếu Tiếu đã tăng thêm một điểm, từ 0 thành 1. Trong lòng cuối cùng cũng cảm thấy an ủi. Bạch Mạn xoa đầu Giản Tiếu Tiếu, nhìn thấy hệ thống nhắc nhở bài hát trong tai nghe của nàng sắp được phát lại lần nữa, cô liền mở. Rhythm Master, đeo tai nghe vào, tiếp tục chơi tiếp phần hôm qua. Bởi vì hôm qua đã chơi mấy lượt, nên hôm nay cô đã thành thạo hơn một chút, chỉ mất mười mấy phút đã chơi lại vài lần, cuối cùng cũng quen tay hơn. Mà Giản Tiếu Tiếu thì lại một lần nữa bị ép buộc bước vào giai đoạn luyện tập, hơn nữa giọng hát lần này cũng không hề nhỏ. Nàng thậm chí còn cảm thấy con, ma, đó chính là vì muốn nghe nàng hát lệch nhịp để cười nhạo cho nên mới cứ ép nàng luyện tập. Nàng một chút cũng không muốn để người khác nghe thấy giọng hát khó nghe của mình. Nhất là cái người mà nàng không thấy được, nhưng lại cứ xoa đầu nàng mãi. Chỉ cảm thấy xấu hổ chết đi được. May mà nửa tiếng sau, Giản Tiếu Tiếu cuối cùng cũng được tự do, lén lén thở phào một hơi. Nhưng nàng cũng có một cảm giác kỳ lạ, dường như có con ma kia ở bên cạnh, hiệu quả luyện tập của nàng sẽ tốt hơn rất nhiều. Vừa rồi tự mình hát trộm một mình, mãi mà không thấy tiến bộ, vậy mà chỉ luyện tập cùng con ma kia nửa tiếng thôi, lại thấy tiến bộ rõ rệt. Nàng nằm bò trên lan can ban công, nhìn xuống dưới lầu thấy có vài người lần lượt quay trở về, nhẹ nhàng cắn môi, bỗng thấy hơi cô đơn. Con ma đó có việc riêng của nó sao? Hay là cũng có những người khác cần nó giúp đỡ, nên nó chỉ có thể ở lại với mình một lúc rồi rời đi? Nghĩ vậy, Giản Tiếu Tiếu lấy từ túi ra một chùm chìa khóa ký túc xá, nhìn chằm chằm vào cái móc khóa biểu cảm. Chửi mắng, treo trên đó, cái mặt tròn tròn màu vàng đang há to miệng, trông dữ tợn vô cùng. Là loài ma gì vậy chứ? Giản Tiếu Tiếu nhìn chằm chằm vào cái biểu cảm đó, dùng sức chọc vài cái rồi nhăn mặt. Sao cứ xoa đầu người ta mãi thế? Đầu con gái đâu phải muốn xoa là xoa được đâu. Nghĩ nghĩ một chút, Giản Tiếu Tiếu lại nói. Nhưng nếu đó là ma nữ thì được, là ma nam thì không cho xoa. Nếu lúc này Bạch Mạn đang nhìn màn hình điện thoại, chắc chắn sẽ thấy dòng chữ xuất hiện trên đầu Giản Tiếu Tiếu và nhất định sẽ nghĩ cách xoa đầu nàng thêm lần nữa, dùng hành động này để nói cho nàng biết mình là ma nữ. Mãi đến buổi chiều, lúc mọi người cùng nhau đi ăn cơm, cô mới có thời gian tiếp tục chơi game. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sài Tư Tư thấy cô vừa ăn cơm vừa dán chặt mắt vào điện thoại, không nhịn được bật cười. Thì ra chị Mạn cũng là thiếu nữ nghiện mạng đây nhé. Bạch Mạn nhìn cô ấy, mỉm cười nói, nghiện mạng thì có, thiếu nữ thì không còn nữa rồi. Thật ra tuổi của Bạch Mạn cũng không lớn, mới chỉ 26 tuổi, trong giới giải trí thì chính là thời điểm rực rỡ nhất. Bởi vì nghệ sĩ ở độ tuổi này nếu giữ gìn tốt, có thể diễn từ vai 16 đến 36 tuổi cũng không bị gượng. Tuy nhiên gương mặt của Bạch Mạn thuộc kiểu trưởng thành, cô không hề trông già nhưng vì chân mày rậm hơn người thường, hàng mi vừa dày vừa cong nên đường nét ngũ quan trông rất sắc sảo và tinh tế. Dù để mặt mộc cũng giống như đã trang điểm, là loại gương mặt toát lên khí chất sang trọng, cao cấp và quyến rũ. Vì vậy dù cô từng đóng nhiều vai nhưng hầu như chưa từng đóng vai thiếu nữ. Tất nhiên cũng rất ít khi tham gia phim thần tượng, nếu có thì thường là những vai phản diện độc ác. Sài Tư Tư che miệng cười khẽ, sau đó nhìn Bạch Mạn, đôi mắt sáng lấp lánh. Em thích kiểu gương mặt như chị nhất, rất có khí chất quốc tế, vừa nhìn là thấy ngay nét quyến rũ đặc trưng của phụ nữ. Ồ, nghe em nói vậy hình như em không thích gương mặt của mình lắm nhỉ? Vì muốn trò chuyện, Bạch Mạn dù đã mở game vẫn khóa màn hình lại. Sài Tư Tư chu môi. Em trông quá trẻ con, nhìn phát là tưởng con nít, không thể đóng những vai sâu sắc hơn được. Rồi sẽ có cơ hội thôi, Bạch Mạn nói. Sài Tư Tư ăn rất ít, lúc này ăn xong thì nói với Bạch Mạn. Em về phòng luyện tập trước nhé. Sau khi cô rời đi, Bạch Mạn lại mở điện thoại. Cô thấy Giản Tiếu Tiếu lúc này cũng đang ăn cơm, theo phản xạ giơ tay chọc chọc vào má phúng phính của nàng. Giản Tiếu Tiếu, phụt, một tiếng suýt nữa thì phun cơm. May mà kịp ngậm chặt miệng. Bên đối diện, Ngạo Băng thoáng khựng lại, sắc mặt hơi cứng lại rồi bắt đầu mặt không cảm xúc gắp từng món trong khay thức ăn của mình sang khay của Giản Tiếu Tiếu. Em ăn không hết đâu đó. Giản Tiếu Tiếu nuốt thức ăn trong miệng, đưa tay định ngăn Ngạo Băng lại. Ngạo Băng mặt vẫn tỉnh bơ, còn nói một cách đầy lý lẽ. Món ăn dính nước miếng của em rồi. Giản Tiếu Tiếu lập tức đỏ mặt. Không có mà, em ngậm miệng lại rồi mà. Ngạo Băng đáp, có đấy. Giản Tiếu Tiếu nhìn đống sườn xào chua ngọt ngày càng cao trên khay, suýt khóc đến nơi. Bạch Mạn gật đầu đầy hài lòng. Có vẻ con bé nhà mình trong chương trình sống cũng không tệ, bạn bè đều sẵn sàng chia sẻ với nàng. Sau đó cô vô thức mở phần thân mật trong game, nhìn thấy điểm thân mật vốn là 1 lại quay về 0. Bạch Mạn, cách chương.